Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 633, đạo trưởng, Trường Thanh, Lư gia cùng chúng ta Trương gia cũng có một chút trên phương diện làm ăn gặp nhau. Hiện tại ra việc này, ta khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến Trương gia, hoặc là chúng ta Trương gia cũng khó thoát một kiếp này. Định Đài Trấn là sinh ta nuôi ta địa phương. Ta sẽ không rời đi nơi này. Nhưng là Trường Thanh, ngươi cùng ta khác nhau. Ngươi vốn cũng không thuộc về nơi này. Nếu như Trường Thanh ngươi muốn rời đi, Văn Thạch quyết không ngăn cản. Trương Văn Thạch do dự nửa ngày, còn là nói ra những lời này. Tuy là hắn tại phụ thân của mình trước mặt đáp ứng rất sảng khoái, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là một cái người lạc quan. Định Đài Trấn quái dị sự tình càng ngày càng nhiều. Là một người cần hiểu rõ thị trường giá thị trường người làm ăn. Hắn không thể lại không biết tiếp tục phát triển tiếp Định Đài Trấn đến tột cùng lại biến thành cái gì bộ dáng. Cuối cùng toàn bộ thị trấn đều sẽ hoang phế. Nơi này cũng sẽ biến thành một khối tử địa. Biến thành không người ở lại hoang dã. Trương huynh, ngươi nói sự tình. Trường Thanh tự nhiên minh bạch. Không quá lớn xanh tạm thời còn không có ý định rời đi nơi đây. Tiền Thương Nhất quay đầu, dùng bên mặt đối Trương Văn Thạch, tại biết Địa Ngục Điện Ảnh yêu cầu về sau, hắn không có khả năng rời đi Trương gia. Trường Thanh, chấm ngoặc kép, Trương Văn Thạch còn muốn thuyết phục, Trương huynh, không cần nói nữa, hết thảy đều sẽ biến tốt. Tiền Thương Nhất tay phải đặt ở Trương Văn Thạch trên vai. Mấy ngày sau, một tên du phương đạo sĩ gõ Trương gia cổng, tại Tam Nhật Pháp Sư sự tình về sau. Trương Văn Thạch vẫn luôn có thông qua các mối quan hệ của mình tiếp tục tìm kiếm có thể khu trừ yêu tà người, chỉ bất quá tìm tới người mặc dù nhiều, nhưng trong đó có bản lĩnh thật sự năng nhân dị sĩ lại ít càng thêm ít. Rất nhiều hỏi thăm người tại biết Tam Nhật Pháp Sư tử trạng về sau, đều lắc đầu liên tục. Trương gia đại đường, đạo trưởng, mời. Trương Văn Thạch dùng tay làm dấu mời. Không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào. Bần đạo Vương Tương Dụng, dạo chơi bên ngoài đã 13 năm, hôm nay đi ngang qua Định Đài Trấn, nghe nói Trương lão gia tìm người tài ba giải quyết chuyện quỷ quái. Bần đạo tự nhận có chút điêu trùng tiểu kỹ, bởi vậy mạo muội quấy rầy. Nói xong, Vương Tương Dụng vuốt vuốt cái cằm sợi râu, trên người hắn đạo bào đã sáng lên, nhưng lại không nhuốm bụi trần. Vương đạo trưởng khách khí, không dối gạt đạo trưởng. Trương mỗ chỉ là một tên người làm ăn, nói chuyện không khỏi ngay thẳng một ít, hy vọng đạo trưởng đừng nên trách. Nguyệt phía trước, Khuyển Tử vô cớ rơi xuống nước liền hôn mê bất tỉnh, tìm khắp lương y vẫn không thấy tốt hơn. Nếu như đạo trưởng có thể làm Khuyển Tử tỉnh lại, Trương mỗ tất có thâm tạ. Trương Văn Thạch có chút cúi đầu, đồng thời đem ngân lượng trực tiếp bày ra tới. Này một ít ngân lượng chính là Tam Nhật Pháp Sư yêu cầu 500 lượng. Bất quá Tam Nhật Pháp Sư không có thể sống mang đi, mà người chết không cách nào mang đi. Vương Tương Dụng không có lập tức đồng ý, chỉ gặp hắn lông mày nhíu chặt, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Có thể nhường bần đạo trước gặp một mặt lệnh lang. Đạo trưởng, mời. Trương Văn Thạch đứng lên, đoàn người đi tới Trương Bách gian phòng. Lúc này nha hoàn ngay tại vì Trương Bách thanh lý thân thể. Nàng nhìn thấy người đến là Trương Văn Thạch về sau, liền lui xuống, cùng lên một lần khác nhau. Lần này Bàng Oánh Tú cũng không ở chỗ này. Thân thể của nàng còn có chút suy yếu, cần hảo hảo điều dưỡng. Huống chi bây giờ còn có Trương Tai Khứ cần nàng chiếu cố. Vương Tương Dụng đi đến Trương Bách trước giường. Nằm ở trên giường vị này chính là lệnh lang. Đúng vậy, việc này bần đạo chỉ sợ bất lực. Vương Tương Dụng lắc đầu, đồng thời cước bộ của hắn đang lùi lại. Một mực tại quan sát Vương Tương Dụng Tiền Thương Nhất phát hiện điểm này. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến một cái chi tiết, đó chính là Vương Tương Dụng tay phải đang run rẩy. Tuy là rất không rõ ràng, nhưng vẫn như cũ bị Tiền Thương Nhất bắt được. Vương Tương Dụng hiện tại phi thường sợ hãi, hắn nhất định biết chút ít cái gì. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Nghe được Vương Tương Dụng lời nói, Trương Văn Thạch ánh mắt lần nữa ảm đạm xuống. Đã đạo trưởng, chấm ngoặc kép, chỉ sợ Vương đạo trưởng cũng không phải là bất lực, mà là không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Tiền Thương Nhất mở miệng, nếu như Vương Tương Dụng có thể nhìn ra Trương Bách nguy hiểm chỗ, như vậy nói rõ hắn nhất định biết chút ít cái gì. Tuy là không nhất định có thể chữa khỏi Trương Bách, hoặc là tiêu diệt Tam Nhật Pháp Sư nói tâm quỷ, nhưng ít ra có thể cung cấp một ít tin tức hữu dụng cho ta. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, Trường Thanh, Trương Văn Thạch phi thường nghi hoặc, đạo trưởng chớ buồn bực, Viên Mỗ lời còn chưa nói hết. Không đợi Vương Tương Dụng trả lời, Tiền Thương Nhất đi lên trước, không biết đạo trưởng có thể từng nghe qua khả năng cho phép bốn chữ này. Tiền Thương Nhất đứng, tại Vương Tương Dụng trước mặt, một cỗ không đồng dạng cảm giác áp bách nhường Vương Tương Dụng phi thường để ý. Hắn biết, này vừa áp bách cảm giác đến từ trước mặt họ Viên nam tử. Giải thích thế nào? Vương Tương Dụng mặt lộ nghi ngờ, đã đạo trưởng nói bất lực. Kia Viên Mỗ tự nhiên không thể cưỡng cầu. Chỉ là, tuy là đạo trưởng cho là mình không cách nào chữa khỏi Trương công tử, nhưng đạo trưởng chưa hẳn đối Trương công tử bệnh tình hoàn toàn không biết gì cả. Không biết Viên Mỗ có thể nói sai. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Trương Bách. Bần đạo, chấm ngoặc kép, Vương Tương Dụng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Có thể lại có chút do dự. Hắn cũng nhìn thoáng qua Trương Bách, nhưng ánh mắt lập tức rời. Nơi đây chỉ sợ không tiện. Vương Tương Dụng thở dài một hơi, an bài tốt trong phủ sau đó. Ba người đi tới Túy Hương lâu. Đây là định đài trấn tốt nhất tửu lâu một trong số đó. Chỉ sở dĩ tuyển ở đây, một mặt là vì khoản đãi Vương Tương Dụng, một phương diện khác cũng là vì làm dịu Trương Văn Thạch áp lực. Tiến sau lầu, Bành trưởng quầy khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đây không phải Trương Văn Thạch Trương lão gia sao? Hôm nay là ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Bành trưởng quầy làm ăn này thế nhưng là càng ngày càng tốt. Trương Văn Thạch nhìn chung quanh một chút, hôm nay cũng cùng ngày xưa đồng dạng. Làm phiền Bành trưởng quầy. Bành trưởng quầy nhìn Vương Tương Dụng một chút. Đạo sĩ ăn mặc người tại định đài trấn cũng ít khi thấy. Lại liên tưởng đến Trương gia chuyện phát sinh, hết thảy tự nhiên vô cùng sống động. Bất quá Bành trưởng quầy cũng không có nhiều lời một chữ. Chờ một lát, nói xong, Bành trưởng quầy nhường tiểu nhị đem ba người dẫn tới một chỗ nhã gian. Tửu lâu náo nhiệt tách ra một chút hoảng hốt. Vương Tương Dụng khẽ thưởng thức một ngụm trà nóng. Trương lão gia, lệnh lang chỉ sợ là gặp được tâm quỷ. Vương Tương Dụng sắc mặt nghiêm túc. Ly kỳ rơi xuống nước lúc kinh cùng sợ trở thành tâm quỷ chất dinh dưỡng. Để nó quấn lên lệnh lang. Cũng tại lệnh lang trong cơ thể mạnh mẽ sinh trưởng. Đạo trưởng, này tâm quỷ đến tột cùng là vật gì? Trương Văn Thạch một mặt mờ mịt. Đêm hôm đó ngăn lại Tam Nhật Pháp Sư sự tình, Tiền Thương Nhất ai cũng không có nói cho, bao gồm Trương Văn Thạch. Vì không để cho Vương Tương Dụng sinh nghi, Tiền Thương Nhất cũng cùng Trương Văn Thạch đồng dạng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tâm quỷ là phân ly ở giữa thiên địa oán niệm, không tiếng động vô hình, thế gian khó giải sự tình, nhiều tới có quan hệ. Vương Tương Dụng há to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn thấy Trương Văn Thạch nôn nóng lại có chút thần sắc mờ mịt. Hắn còn là lựa chọn đem nói nuốt ở trong lòng. Gặp phải bị tâm quỷ quấn lên người, biện pháp tốt nhất là cách xa. Nếu không, tự thân cũng có khả năng bị quấn lên. Vương Tương Dụng ở trong lòng đem những lời này nói ra. Đạo thuật bác đại tinh thâm, chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể trị một trị này tâm quỷ a? Âm thanh vang dội trong phòng vang lên. Tiền Thương Nhất ánh mắt dừng lại trên người Vương Tương Dụng. Vừa rồi Vương Tương Dụng sở hữu biểu lộ đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Có là có, chỉ là, chấm ngoặc kép, Vương Tương Dụng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.